Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 18, đây là toàn bộ thực lực của Bách Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Mỹ Linh nhìn thời gian, nhíu mày nói, ba, Tô Trường Phong không phải không đến chứ. Bạch Tư Chiết ở một bên nói, Mỹ Linh, em đừng lo lắng, nếu hắn không dám đến, anh sai người bắt người phụ nữ của hắn lại cho thuộc hạ hiếp một trận. Đến lúc đó, xem hắn có dám trốn nữa không. Khâu Mỹ Linh nhìn Bạch Tư Chiết, cười lạnh một tiếng. Ông xã, anh thật có tài. Khâu Thiên Giang ở một bên, thản nhiên nói. Yên tâm, hắn sẽ đến thôi. Khâu Dồ Ngài mau nhìn phía trước. Đang lúc tất cả mọi người đang hoài nghi, Tô Trường Phong có phải bị dọa đến cho chạy tuột quần rồi không? Thì một đạo thân ảnh lẻ loi, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Người nọ, ngoại trừ Tô Trường Phong, còn có thể là ai? Chỉ thấy Tô Trường Phong đơn độc một mình, hiên ngang chắp tay bước đến trước mặt hơn 7.000 người. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng hắn không chỉ không sợ, ngược lại khí thế uy phong như rồng bay, rất có phong thái của những chiến thần trong truyền thuyết. Khâu Thiên Giang thấy Tô Trường Phong đến một mình, không khỏi có chút bội phục. Tô Trường Phong, cậu quả nhiên không để cho tôi thất vọng, dám một mình đến đây. Đáy mắt Khâu Thiên Giang tràn ngập sát ý hét lên. Hôm nay, lão già đây phải giết ngươi, vì em trai mà báo thù rửa hận. Xoạt xoạt xoạt, 36 vị đường chủ rút đoàn đao bên hông ra. Xoạt xoạt xoạt ti, phía sau bọn họ, 7.000 thuộc hạ, cũng toàn bộ rút ra vũ khí sắc nhọn, lộ ra sát ý ngút trời. Vù vù vù, 9 vị thái bảo cũng đồng loạt hiện thân. Tên đại ca của 9 vị thái bảo, mặt hướng về Tô Trường Phong, quát to một tiếng. Tô Trường Phong, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tô Trường Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía người này. Tên lão đại vừa nói xong vung một nắm đấm, đột nhiên đánh thẳng vào mặt Tô Trường Phong. Một quyền này, ước chừng phải nặng ngàn cân, nhưng mà, Tô Trường Phong chỉ là không chút hoang mang, giơ tay phải lên. Đưa một quyền đánh ra, bùm, cả người tên lão đại trong nháy mắt bị đánh nổ, xương cốt toàn thân đứt đoạn, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hiện trường hơn 7.000 người, mắt mở to nhìn về trung tâm của sân khấu. Đây là toàn bộ thực lực của Bách Thiên Vương. Quá yếu, Tô Trường Phong thản nhiên nói. Mà đúng lúc này, vù vù vù, 4 đạo thân ảnh, giống như 4 đạo tia chớp, lại mang theo tiếng xé gió ầm ầm chói tai, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cách trương.